Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 214. Thật không ngờ Lâm Tổng cũng rảnh rỗi lên mạng xem tin tức. Lâm Tổng nói không sai. Mấy kẻ lưu manh đó có thể ăn chơi trác táng được, lại không cho chúng ta đánh bọn họ. Nếu về sau gặp mấy bọn lưu manh như vậy thì phải làm gì? Không thể đánh bọn chúng. Chúng ta cứ thể mà để yên cho bọn họ ăn đậu hũ của mình à? Bọn lưu manh đáng bị đánh. Tôi đã xem video rồi. Cái cô Tô Thính Ngôn kia thật sự rất mạnh mẽ. Hạ gục một người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu dễ dàng như thế. Tô Thính Ngôn thật sự lợi hại. Tô Khuynh Tình có ý định khiến cho Tô Thính Ngôn phải mất mặt. Thế nhưng cô ta không lường trước được tên tuổi của Tô Thính Ngôn lại hot tới mức như thế. Mấy kẻ đó thật là không ai ngờ được rằng Lâm Nhữ sẽ phản ứng lại như vậy. Giải tiền yêu cầu mọi người không cần phải lo chuyện bao đồng. Cứ thế mà dung túng cho Tô Thính Ngôn đánh người khác ngay trước mặt mọi người. Tô Khuynh Tình hung hăng đóng máy tính lại. Không muốn nghe thêm bất cứ tin tức nào của Tô Thính Ngôn nữa. Tô Thính Ngôn gãi gãi đầu, mặc dù vẫn có chút say rượu, nhưng hôm nay cô vẫn hỏi thăm bệnh viện trước về tình huống của Văn Anh. Tình trạng của Văn Anh vẫn ổn định. Người hâm mộ ở trên mạng đã lên án công khai chương trình. Bọn họ cảm thấy sau khi xảy ra chuyện, chương trình sau đó vẫn tiếp tục diễn ra. Quả thật quá vô nhân tính. Trong khoảng thời gian ngắn này, Văn Anh không thể đứng dậy được, còn phụ thuộc vào việc hồi phục sau đó như thế nào nữa. Lý Quốc Cường hỏi Tô Thính Ngôn có biện pháp giải quyết nào không? Thật ra thì phương pháp của cô cũng chỉ là củng cố lại. Cô đã tìm đọc rất nhiều tài liệu, lại suy nghĩ thêm một ít phương thuốc, và quyết định chế tạo ra một thiết bị đặc biệt giúp anh ta ổn định. Tuy nhiên, để có thể chế tạo ra thiết bị đặc biệt này, cô còn phải phát triển thêm một công cụ máy móc mới. Vì thế cô đề nghị công ty nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ mở rộng lĩnh vực máy móc. Từ đó nhanh tay chế tạo ra cái thiết bị trợ giúp này. Tô Thính Ngôn vùi đầu bận bịu mấy ngày. Cuối cùng cô cũng phác thảo sơ bộ xong, mang đến bệnh viện để cho các bác sĩ xem qua. Bác sĩ trong bệnh viện cũng rất ngạc nhiên, vừa nhìn bản phác thảo này, vừa kinh ngạc nhìn Tô Thính Ngôn. Rốt cuộc thì làm thế nào mà cô có thể chế tạo được thứ này? Bản sửa chữa này nhìn tốt và ổn định hơn bản trước nhiều. Tô Thính Ngôn chỉ nói, sự thành do người, bởi vì lo lắng cho chính bệnh viện của mình, bác sĩ sẽ bởi vì bệnh nhân là công tử cành vàng lá ngọc. Không dám nói lời nào, phương pháp điều trị quá bảo thủ, cho nên bọn họ cho người nằm ở bệnh viện khác. Lý Quốc Cường ở bên cạnh nói, đây cũng là một điều đặc biệt ở Trường Linh. Chúng tôi nghiên cứu phát minh rất giỏi. Đúng vậy, người Trường Linh quả thật rất giỏi. Rất nhiều bác sĩ của chúng tôi đều có ý tưởng nghiên cứu ra các loại thuốc, nhưng bọn họ cũng không chế tạo ra thành công được. Lý Quốc Cường nhìn Tô Thính Ngôn ở bên cạnh. Tô Thính Ngôn không nói đó là phát minh của cô. Lúc này cô cũng chỉ duy trì nở một nụ cười, đứng yên lặng ở một bên. Cách chương